Thật sự muốn xem phim sao? Rất nhanh sau đó anh ấy phát hiện ra không phải. Bởi vì trên màn hình hiển thị là không gian của một căn phòng khác. Có một người đàn ông mặc áo sơ mi hoa ngồi trong đó. Tô Trạm chăm chú nhìn. Thấy có chút quen mắt. Đây không phải là bạn đại học của Phi Phi sao? Tô Trạm và Lưu Phi Phi cũng là bạn học. Nhưng không cùng lớp. Còn cậu ấm này thì là bạn cùng lớp với Lưu Phi Phi. Thấy anh ta, Tô Trạm nhớ đến không ít chuyện trước đây. Bồi Xuyên cậu còn nhớ không? Chính cậu ta, Tô Trạm chỉ vào người trên màn hình. Cậu ta lái Maserati đến trường. Tự cao tự ngạo, giờ vẫn chưa phá sản sao? Thẩm Bồi Xuyên im lặng nhìn anh ta. Rất nhanh sau đó Tô Trạm phát hiện có gì đó không đúng. Anh ấy nhìn Thẩm Bồi Xuyên rồi lại nhìn Tông Cảnh Hảo. Các cậu đang làm gì vậy? Gọi tôi đến nhà hàng. Không cho ăn, cho tôi xem cái tên cậu ấm quần áo là lượt này làm gì. Thẩm Bồi Xuyên sợ lúc anh ấy biết rõ chân tướng sẽ không chịu nổi. Khéo léo nhắc một câu. Có từng nghĩ qua Lưu Phi Phi mấy năm nay? Làm cái gì không? Não Tô Trạm chuyển rất nhanh. Rất nhanh liền có thể nắm được điểm chính. Có liên quan tới cậu ấm này. Thẩm Bồi Xuyên im lặng không nói gì. Như ngầm thừa nhận, Tô Trạm đột nhiên đứng dậy. Tôi đi hỏi anh ta. Thẩm Bồi Xuyên giữ anh ấy lại. Từ bao giờ cậu lại trở nên bốc đồng như vậy? Chấm, Tô Trạm nhìn Thẩm Bồi Xuyên. Tôi đi hỏi xem, sao vậy? Đợi đó, Thẩm Bồi Xuyên buông anh ấy ra. Cậu sẽ nhanh chóng có đáp án thôi. Tô Trạm bây giờ coi như đã hiểu ra. Anh ấy nhìn Tông Cảnh Hạo rồi lại nhìn Thẩm Bồi Xuyên. Các cậu điều tra Phi Phi rồi. Thẩm Bồi Xuyên nghe đến câu Phi Phi. Trong lòng thấy vô cùng chán ghét. Nheo mắt nhìn anh ấy. Cuối cùng cũng không nói gì. Lúc này, màn hình có động tĩnh. Cánh cửa vốn được đóng chặt bị đẩy ra. Lưu Phi Phi không còn dáng vẻ ngây thơ như khi ở trước mặt Tô Trạm. Gặp người yêu cũ đương nhiên phải ăn mặc cẩn thận. Chiếc váy màu đen, dài đến nửa bắp chân. Trên vai khoác một chiếc áo choàng lông cáo. Dưới chân đi một đôi giày cao gót màu đỏ. Trang điểm kỹ càng, dáng vẻ rất quyến rũ. Lục Uyên chủ động mời cô ta. Cô ta cứ nghĩ Lục Uyên nhớ đến những điều tốt của cô ta. Nếu như Lục Uyên đồng ý ly hôn rồi cưới cô ta cũng sẽ đồng ý ngay. Suy cho cùng để giành lại Tô Trạm quá tốn sức. Tô Trạm mở to mắt nhìn. Lần đầu tiên anh ấy nhìn thấy Lưu Phi Phi như vậy. Cô ta trước mặt luôn tỏ ra ngây thơ đơn thuần tươi sáng. Sao lại nhớ đến em vậy? Lưu Phi Phi uốn chiếc eo thon thướt tha yểu điệu bước đến ngồi lên đùi Lục Uyên. Giống như đó là điều rất tự nhiên, như một thói quen đã có từ lâu. Lục Uyên liếc nhìn vào camera ở góc trên bên phải, ôm lấy éo Lưu Phi Phi. Nhớ em thì đến tìm em thôi. Sao vậy? Xa anh lâu như vậy mà không nhớ anh sao? Ông Lục, cũng chính là ba của Lục Uyên vẫn luôn muốn hợp tác cùng Tông Cảnh Hạo một dự án. Tông Cảnh Hạo thì vẫn luôn không đồng ý lần này. Tông Cảnh Hạo đồng ý hợp tác với ông Lục, nhưng có một điều kiện. Vì vậy mới có cảnh Lục Uyên ngoan ngoãn xuất hiện ở trong phòng này. Lưu Phi Phi đẩy anh ta ra. Nhớ thì có ích gì? Anh có vợ rồi, em được coi là cái gì? Lục Uyên bước đến, anh với cô ấy không có tình cảm. Vậy anh có thể cưới em không? Lưu Phi Phi mong ngóng nhìn anh ta. Đến tuổi này, cô ta vô cùng khao khát có một ngôi nhà. Phi Phi em biết mà. Gia đình đối tượng anh kết hôn rất tốt. Nhưng em theo anh cũng sắp được 10 năm rồi. Lúc đầu em bỏ tất cả để theo anh. Mấy năm nay, em vì anh mà bỏ biết bao đứa con. Vợ anh mang người đến đánh em. Hại em cả đời không thể mang thai được nữa. Nói đến nỗi đau này, Lưu Phi Phi vô cùng kích động. Cô ta nắm lấy cổ áo Lục Uyên. Anh làm sao đền cho em mấy năm thanh xuân này đây? Lục Uyên lặng lẽ nhìn cô ta. Đây là việc em tình anh nguyện.